Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy Chồng Cứu Cha của tác giả Lê Tuyết. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy trái tim của mình vì điều ấy mà trong nháy mắt trở nên thắt lại. Ngón tay không ngừng run lên từng đợt, phải cố gắng lắm mới không để cho bản thân rơi xuống từng giọt nước mắt. Tôi đi ra thang máy, vì còn trong giờ làm việc nên bên trong trống không chẳng có lấy một bóng người. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng không ngờ Dũng cũng đi vào thang máy. Thế rồi trong không gian nhỏ hẹp, chúng tôi đứng cạnh nhau. Tiếng hô hấp của cả hai vang lên gần như rất rõ. Anh không nói chuyện, tôi cũng không nói. Sau vài giây trầm mặc, giọng nói khàn khàn mới lần nữa cất lên. Tôi đã nộp đơn lên tòa, cô để ý điện thoại rồi tranh thủ đến đúng giờ. Khóe mắt tôi run rẩy, suýt chút nữa không thể giữ lại được nước mắt vốn đang trực trào. Cuộc gặp mặt sau nửa tháng này, tâm tình của tôi với anh đều bị ảnh hưởng, nên chỉ có thể run rẩy gật đầu. Có điều Dũng vẫn lặng lẽ nhìn tôi, đôi đồng tử hơi tối xuống, nhìn thoáng qua có một chút buồn bã. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là do bản thân tôi vì quá yêu anh nên hơi ảo tưởng mà thôi. Cứ thế trong suốt quá trình di chuyển, chúng tôi không nói với nhau lời nào nữa. Tựa như bây giờ mọi thứ đã từng có, chẳng để lại chút kỷ niệm hay ảnh hưởng nào cả. Thì ra tình yêu nó vô hình, nhưng lại khiến cho con người ta từ thông minh cũng trở nên ngây dại. Mặc dù biết là không nên, không được phép, nhưng vẫn cứ u mê lao đầu vào. Để rồi bây giờ vết thương chồng chất vết thương. Biết rõ chỉ là hợp đồng, biết rõ sớm muộn sẽ ly hôn, nhưng không ngờ đến khi ly hôn thật, bản thân lại trông đáng thương đến vô cùng. Bước ra khỏi tòa nhà, tôi ngửa đầu nhìn lên ánh nắng trên cao, tận hưởng cái lạnh khẽ phớt qua mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó tự động viên lấy bản thân mình. Nguyệt, cố lên. Mấy ngày sau đó, tôi cũng nhờ Châu tìm được một căn hộ nên liền dọn đồ đạc đến ở. Xong xuôi tôi bắt đầu nộp CV vào công ty của cô ấy. Cũng may vì đã có kinh nghiệm, thêm nữa tôi cũng lấy được bằng MBA nên quá trình xét duyệt nhanh chóng và dễ dàng hơn hẳn. Khi mọi thứ dần trở lại quỹ đạo như bình thường, tôi với Châu hẹn nhau đi uống cà phê. Trong lúc chờ đợi, cô ấy nói với tôi: "Mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ hãy bắt đầu cuộc sống đi. Đừng có ủ rũ nữa nhá." "Mình biết rồi, yên tâm đi, mình sẽ không làm cái gì dại dột đâu." "Thế thì được, mà cậu với anh ta thì bao giờ mới ra tòa?" "Cũng chẳng biết nữa, anh ấy bảo nếu ra tòa thì gọi, nhưng vẫn chưa thấy tòa gọi đến." "Lâu như vậy sao?" "Bình thường anh ta có tiền, có luật sư thì chỉ cần một câu nói là trong một tuần có thể xong rồi. Nhưng đây tận gần một tháng không xong, đúng là khó hiểu thật đấy. Hay là anh ta không muốn ly hôn với cậu nữa?" "Không có chuyện đó đâu, anh ấy thật sự muốn ly hôn, thậm chí là muốn thật nhanh để còn được lấy Hoài về nữa, nên không có chuyện đổi ý đâu." "Thế cậu vẫn nghĩ là chồng cậu yêu con đấy thật sao?" "Bọn họ chuyển về ở với nhau rồi, không yêu thì là gì?" "Thật sự là mình cảm thấy cái ông Dũng này nó làm sao ấy, thật sự là khó hiểu lắm. Kinh Ngân xinh đẹp lộng lẫy như thế, rồi cái bà Kiều cũng sexy chẳng kém, ấy vậy mà có được ông Dũng để vào mắt đâu. Thế mà cái con danh kia lại chồng cổ được ông ấy, hay nó nắm cái thóp gì của ông ấy nên ông ấy sợ phải làm theo ý của nó." "Anh ấy thì có điểm yếu gì chứ?" "Biết được, có khi làm ăn trốn thuế phi pháp bị nó đe dọa, sợ phải ngồi tù nên đồng ý mọi thứ nó bảo. Trong phim với trong truyện nhiều trường hợp như vậy lắm rồi." "Xem nhiều quá rồi mà ảo tưởng đấy, Dũng không phải là người như thế đâu. Mình sống với anh ấy 3 năm, mình đủ hiểu anh ấy là người thế nào mà." "Ghê, đã ký đơn ly hôn rồi mà cậu vẫn còn bênh tay chằm chạp sao? Chứng tỏ tình yêu của cậu dành cho anh ấy lớn lắm đấy." Châu nhìn tôi thở dài, mà tôi trước những lời nói của cô ấy, bản thân chỉ khẽ cười nhạt, sau đó lại tiếp quay đầu, ngắm nhìn mùa đông của Hà Nội với những cơn gió se lạnh. Cứ thế tôi ở nhà chuẩn bị mấy ngày cũng sửa soạn đi làm. Vì là công ty nhỏ cho nên lượng công việc không nhiều, thành ra thời gian của tôi cũng được thảnh thơi hơn. Những lúc ấy tôi sẽ lướt mạng, hoặc là ngồi bàn tán với đồng nghiệp, nói vài ba câu chuyện. Mới đầu bọn họ biết tôi đã từng học và tốt nghiệp ở Mỹ thì không ngừng hỏi. Nhưng với tính cách của tôi, bảo để tôi hé miệng thì quả thật là một chuyện rất khó. Từ đấy, có một số tức tối cho là tôi kiêu chảnh, bắt đầu túm lại. Không ngày nào là không liếc ngang liếc dọc cho tôi vào tầm ngắm. Rồi mỗi người một câu xì xào bàn tán. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm nay, khi mà tôi được Nghĩa, giám đốc công ty giao cho bản thiết kế văn phòng cho tỉnh ủy, lời đồn đã trở nên cay nghiệt hơn rất nhiều. Tôi đứng ở trong nhà vệ sinh, bên ngoài bồn rửa tay là hai nhân viên thiết kế khác tên là Lan và Loan, bọn họ kể chuyện với nhau. Cái bà Nguyệt ấy, tôi đã bảo với cô, chị ta chính là con ổ hồ ly mà. Thế mà cô còn không tin sao? Giờ thì sáng mắt ra chưa? Làm việc ở đây mới được có đầy một tháng, thế mà đã cua được sếp luôn rồi. Nhưng mà hình như sếp cũng thích chị ta có phải không? Mấy lần họp, ánh mắt của sếp hay liếc nhìn chị ta lắm. Với cả thiết kế của chị ta chưa bao giờ bị sếp phê bình cả. Còn chúng ta thì... Không bị phê bình là vì chị ta biết cách tự mình cầu tiến. Đúng là có chút đẹp, nhưng cô đã nghe câu đẹp thôi chưa đủ, mà còn cần phải dùng mưu dùng kế chưa? Chị ta có năng lực. Những lời ấy chỉ đủ để đánh lừa mấy kẻ lơ ngơ thôi. Nhưng mà cũng hơn chúng ta mà. Nghe nói chị ta có bằng thạc sĩ ở bên Mỹ đấy, rồi có cả bằng MBA nữa. Trước kia cũng từng làm ở mấy công ty có kiến trúc có tiếng rồi. Cô đúng là não ngắn. Nếu mà chị ta thật sự giỏi thì việc gì phải về đây? Để làm ở cái công ty này làm gì? Lương so với Mỹ sao mà bằng được chứ? Ừ, cũng đúng. Mà thôi, đi nhanh rồi còn về làm việc, không tí trưởng phòng lại mắng cho đó. Cô gái tên Loan gật gù đáp lại một câu, sau đó cũng nhanh chóng kéo tay người bạn tên Lan của mình đi ra ngoài. Tôi chờ bọn họ đi rồi, cũng mới đẩy cửa bước ra, mắt nhìn chính mình trong gương với khuôn mặt được make up tỉ mỉ. Tay lôi từ trong túi áo ra cây son Dior dặm lại môi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh thường. Lấy thân cầu tiến, đúng chỉ là có những thành phần não ngắn mới có thể suy nghĩ ra được viễn cảnh thế này. Tôi đây cần người nâng đỡ sao? Thật là nực cười. Đứng một lúc, tôi mới trở lại về phòng làm việc. Vừa bước vào bên trong, còn chưa kịp ngồi xuống, Nghĩa đã cầm bản thiết kế của tôi đến trước mặt, đặt ở chỗ của tôi. Sau đó anh ta vỗ tay ra hiệu cho mọi người ngồi lại họp. Vẫn như mọi lần là cùng trao đổi thành tích và cùng nhau định hướng cho kế hoạch mấy tháng sắp tới, yêu cầu tất cả phải nỗ lực hết mình. Đến phần cuối, anh ta đột nhiên tuyên dương tôi trước tất cả, ánh mắt nhìn tôi lóe lên một tia sáng. Dự án lần này tôi đánh giá cao bản thiết kế của cô Nguyệt. Từ thông số đến mọi thứ đều vô cùng xuất sắc. Cô ấy cũng là một nhân viên vô cùng có trách nhiệm và hòa đồng. Vì thế mọi người muốn hỏi gì cũng đừng ngại ngần, có đúng không? Đột nhiên bị hỏi, tôi có một chút giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Rơi vào tầm mắt lúc này chính là bộ dáng tươi cười đầy vui vẻ của Nghĩa. Cái nhìn chứa chan tình cảm và khích lệ. Nói thật là vị sếp này của tôi đúng là khá đẹp trai. Tuy nhiên với tôi, anh ta thật sự không đủ khiến tôi rung động, bởi vì anh ta không phải là Dũng. Mấy tháng nay, dù không nói chuyện, dù không tìm hiểu tin tức về anh, thế nhưng tôi vẫn không thể giấu được lòng của mình, rằng tôi rất yêu người đàn ông ấy. Yêu anh tới mức tôi chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh, bức hình mình lưu ở điện thoại, trong giấc ngủ chập chờn và trên một số bài báo điện tử và new feed trên Facebook. Nguyệt, cô sao thế? Không thấy tôi trả lời, Nghĩa lại cất giọng hỏi lại một lần nữa. Lần này giọng nói của anh ta lớn hơn, cuối cùng cũng khiến cho tôi phải giật mình ngẩng đầu lên, sau đấy đáp lại bằng một cái gật đầu. Không sao, tôi không sao cả. Không sao là tốt rồi, tôi còn tưởng là cô bị ốm cơ nữa chứ. Cảm ơn sếp, nhưng mà tôi ổn, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi cố gắng né tránh sự quan tâm của Nghĩa, ngoại trừ ở công ty thì những cái khác đều hết sức cẩn thận. Có điều người đàn ông này tuy không bằng Dũng, nhưng anh ta cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc khi mà liên tục dùng những phương thức khác nhau tấn công tôi. Giống như hôm nay, lúc chúng tôi tan ca, Hà Nội chợt đổ mưa rào, lại có thêm không khí lạnh nên thời tiết càng thêm buốt giá. Tôi đứng ở sảnh, mắt nhìn vào màn mưa bụi, đột nhiên lại nhớ về những kỷ niệm ở Mỹ, đáy lòng khẽ nhói lên. Bất chợt phía sau Nghĩa xuất hiện từ lúc nào, anh ta bước đến bên cạnh tôi rất tự nhiên nói. Mùa đông ở Việt Nam so với Mỹ vẫn buốt hơn nhiều. Anh từng sống ở Mỹ sao? Ừ, tôi cũng từng học ở Mỹ, cũng tốt nghiệp bên đó, sau trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh rất giỏi đấy. Tôi cũng học như anh, thế mà giờ vẫn đi làm thuê đây. Cô là người có năng lực, tôi cảm thấy tò mò. Không biết là ông chủ cũ của cô để cô đi thế này cô cảm thấy tiếc nuối không? Vì sao? Vì mất đi một người xuất sắc như cô. Chắc là anh ta khá vất vả khi đưa được nhân viên của mình lên đỉnh cao như bây giờ. Anh ấy là một người rất giỏi. Tôi nghĩ về Dũng, khóe môi chợt cười nhẹ, thì thầm mấy lời, Nghĩa lại hỏi tôi. Có lẽ là người đặc biệt với cô. Anh cảm thấy như thế à? Trực giác, tôi có cảm giác cô với người đó không đơn giản chỉ là chủ và nhân viên. Thật ra anh nói đúng đấy. Có điều là trước kia, còn bây giờ thì không rồi. Nói xong tôi định lấy áo mưa khoác vào để đi về thì lại bị Nghĩa chặn lại. Anh ta bảo tôi đưa cô về, bây giờ muộn rồi lại còn mưa nữa, đi một mình sẽ không an toàn đâu. Tôi với anh không tiện đường mà. Cô có nhất thiết phải từ chối thẳng thừng như thế không? Dù sao thì chúng ta cũng là mối quan hệ sếp với nhân viên, sếp quan tâm nhân viên của mình cũng không được sao? Không phải, tôi chỉ là không muốn phiền người khác thôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là cô sẽ làm phiền tôi. Hãy thử mở lòng một lần để tôi đưa cô về nhé. Thấy Nghĩa nói nhiều quá mà cự tuyệt anh ta không để vào tai, nên suy đi tính lại bèn gật đầu đồng ý. Khi xe chạy được một đoạn, anh ta hỏi tôi. Cô có chuyện buồn phải không? Không thấy tôi trả lời, Nghĩa lại cất giọng. Ngữ điệu của anh ta có chút nhẹ. Tôi khẽ yên lặng đưa mắt nhìn một lúc, không lên tiếng mà chỉ lắc đầu một cái. Sau đó lại nghiêng mình nhìn ra cảnh vật tối om bên ngoài. Chỉ là đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi không ngờ người đàn ông bên cạnh lại vươn cánh tay của mình, cầm lấy tay của tôi. Cứ cầm như vậy, một lúc không cho tôi rời khỏi. Sau đấy anh nói. Nếu mà đau lòng thì cứ khóc ra đi, tôi sẽ cho cô mượn đôi vai này để tựa vào. Tôi để mọi thứ ra mặt như vậy sao? Tôi biết là cô đang có chuyện. Nguyệt, nếu mà tôi đoán không lầm thì là chuyện tình cảm, có đúng không? Tôi không trả lời Nghĩa, kéo ra một nụ cười, anh thở dài nói với tôi. Tôi nói lời này có thể khiến cô nghĩ tôi là một kẻ nhiều chuyện, nhưng mà Nguyệt này, chia tay là chuyện rất bình thường mà, cũng có nhiều lý do chia tay lắm, cho nên cô không nhất thiết phải để lòng mình trở nên nặng trĩu như vậy. Tôi không nặng lòng. Đáp lại lời Nghĩa một câu như vậy, tôi cũng nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, lấy điện thoại đọc tin nhắn. Tin nhắn ấy là của Hoài, nó gửi cho tôi tấm hình nó chụp trong ô tô, bên cạnh là Dũng. Anh đang chú tâm lái xe, còn nó thì vẻ hạnh phúc hiện rõ ở trên khuôn mặt, chưa kể như tay của nó còn đeo nhẫn. Nhẫn sao? Hóa ra lại có thể gấp gáp đến mức không thể chờ đợi thêm được nữa sao? Khóe miệng kéo lên một nụ cười chua chát, tôi buông điện thoại xuống. Tâm tình vốn đã tệ, bây giờ lại càng trở nên tệ hơn. Nghĩa nhìn tôi, có lẽ anh ta phát hiện ra tôi không ổn nên hỏi. Có muốn đi uống chút rượu giải sầu không? Không, tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà. Anh cho tôi về nhà là được. Ừ, thế về. Nhưng đừng có nghĩ ngợi lung tung đấy nhé. Cảm ơn anh. Nghĩa gật đầu, sau đó cũng chuyên tâm lái xe đưa tôi về. Lúc xuống xe lại còn cẩn thận xuống mở cửa giúp tôi, bộc lộ rõ sự quan tâm. Thậm chí anh ta còn muốn đưa tôi lên, nhưng tôi liền lập tức từ chối. Cảm ơn sếp, đưa tôi đến đây là được rồi. Vậy cô lên nhà đi, không là lạnh đấy. Vậy tôi về đây. Nói xong tôi cũng xoay người đi vào. Thế nhưng một khắc liếc mắt, tôi lại phát hiện chiếc xe quen thuộc đỗ ở cách xe của Nghĩa một khoảng, im lìm đứng ở đó. Vì là trời tối, thêm nữa kính dán phim nên tôi không biết được người bên trong đang làm gì. Tôi chỉ cảm thấy thắc mắc, tại sao anh lại đến đây mà thôi? Chẳng lẽ anh muốn xem tôi khổ sở ra sao, coi như anh mong muốn hay không à? Chẳng lẽ anh lại thật sự nhẫn tâm với tôi như vậy, anh mới thấy vui và hài lòng sao? Nghĩ tới điều ấy, lồng ngực có chút đau nhói, dứt khoát thu lại ánh mắt, quay người đi lên nhà. Tôi không muốn nghĩ đến anh, nên sau khi tắm giặt xong lại lao đầu vào những công việc còn dang dở. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã nửa đêm rồi. Gần 1 giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh. Tôi hơi rùng mình, năm đầu ngón tay theo thói quen giơ lên hướng lấy ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút để ổn định lại tâm trạng. Lung ánh mắt rũ xuống, vô tình thế nào lại thấy được thân ảnh cao lớn lẳng lặng đứng cạnh bên chiếc cột điện. Người đó châm thuốc dưới ánh lửa, đầu lọc lóe lên ánh sáng phút chốc rồi dần tiêu tan, biến thành ngọn lửa màu vàng cam đầy cô tịch lẫn lẻ loi. Là Dũng. Một cảnh mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi lúc này hệt như người mất hồn, đôi chân chôn chặt dưới sàn không nhúc nhích nổi dù chỉ là một bước. Tôi đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng đó, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể cất lời. Manh đứng ở bên dưới dường như cũng đã phát hiện ra tôi đang nhìn mình, nên môi mỏng khẽ mím lại, cặp mắt thâm thúy. Thoáng có một tia sáng, ý lạnh tỏa ra, gần như muốn áp chế đối phương không cho phản kháng. Tay chân lạnh cứng, sắc mặt trắng bệch, tôi cắn môi thu lại ánh mắt của mình, xoay người đi vào trong lấy điện thoại ra, đặt ở trên bàn. Không có một cuộc gọi, không có lấy một tin nhắn. Từ ngày chúng tôi chia tay đến bây giờ, không hề có sự liên lạc nào cả. Lấy hết can đảm, tôi rũ mắt xuống nhìn thẳng vào điện thoại, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ lên cái tên một hồi mấy giây, sau đấy cũng quyết định ấn xuống nút gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên những tiếng chuông tút tút đầy đơn điệu. Tim tôi đập nhanh hơn, cổ họng nhất thời nghẹn lại. Tôi đang nghĩ không biết phải nói thế nào thì anh ở đầu dây bên kia nhận máy nhưng lại không nói gì. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy miệng mình bị khô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tay nắm chặt cái điện thoại, các ngón kịch liệt run rẩy, rất muốn vươn tay ấn nút tắt nhưng thế nào lại không làm được. Tôi đi ra phía ban công, mắt nhìn xuống nơi anh vẫn đang đứng, cố kiềm chế tâm tình của mình mà mở miệng nói. Tôi chỉ muốn hỏi anh là sao anh chưa về thôi. Ánh mắt thâm thúy của Dũng sáng lên trong bóng đêm. Một tay anh cầm máy, một tay vẫn kẹp điếu thuốc lá còn cháy đỏ. Dáng người cao lớn dựa vào chiếc ô tô đắt tiền, động tác tùy ý. Anh lặng lẽ quan sát tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối, không nhìn rõ được biểu cảm thế nào. Chỉ biết rằng giọng nói nhẹ nhẹ truyền qua điện thoại, nhất thời là lồng ngực của tôi nhói lên một chút. Chưa ngủ sao? Tôi khẽ gật đầu. Rõ ràng trong trái tim luôn thúc giục là phải xoay người đi vào trong, thế nhưng lý trí lại không cho phép như thế. Chẳng hiểu là nguyên nhân vì sao, chỉ biết rằng tôi đây thật sự là không muốn để người đàn ông kia ở dưới đó một mình mà thôi. Bởi vì càng nhìn anh, tôi lại càng cảm thấy từ dáng người đó thế nào lại tỏa ra một vẻ buồn bã đến cô tịch. Khẽ liếm môi, tôi đáp lại. Tôi đi ngủ đây, anh đi về đi. Gần đây thế nào? Cuộc sống có tốt không? Công việc có ổn không? Ổn mà, chỗ làm mới của tôi rất ổn. Vậy là được. Ừ. Người vừa đưa em về là sếp của tôi. Cậu ta có tình cảm với em à? Anh đi về đi. Ừ. Dũng đáp lại một tiếng ừ, sau đó anh cũng nhanh chóng tắt máy, không nhìn tôi thêm một giây nào nữa mà phóng xe đi. Tôi đứng ở ban công nhìn theo, nhìn từng làn khói trắng cuộn lên rồi tan vào trong không khí. Đôi môi hơi mím lại, thở hắt ra mấy hơi thật dài. Cả người đầy mệt mỏi, tôi bất giác nở ra một nụ cười nhạt rồi đi vào trong giường ngồi xuống, cầm cốc cà phê vẫn còn một nửa lên để uống. Cà phê đã nguội, mang theo một chút đắng vương nơi đầu lưỡi. Lúc này giống hệt như một con sóng đánh ập đến tôi, khiến cho tôi đột nhiên nhớ đến chuyện của quá khứ. Từ nhỏ mẹ mất, với hết 100 ngày bố đã dẫn một người phụ nữ khác về và nói với tôi còn có một chị gái cùng bố khác mẹ. Bố cưng chiều chị ta, cái gì cũng bù đắp. Còn tôi thì bố coi giống như là dư thừa vậy. Kể cả sau này khi bố ở trong đó, bố vẫn hỏi tôi về chị ta, bố vẫn lo lắng cho chị ta. Cuộc đời của tôi đến bây giờ là 29 năm, tôi chẳng biết đến bao giờ tôi mới có được tình yêu thật lòng nữa. Cảm giác đau nhói đánh tới, huyệt thái dương liên tục giật giật. Tôi dứt khoát lắc đầu quên đi, không muốn để bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Chuyện về sau thế nào cứ thuận theo tự nhiên thì rất nhanh sẽ thoát khỏi được lối u mê này thôi. Cứ thế một đêm dài, tôi trằn trọc không sao ngủ được, mãi tới gần sáng mới chớp mắt được một tí. Đến 9 giờ tôi mới ra khỏi nhà để đi làm thì bất chợt lại nhận được điện thoại của bố Hoài. Ông ấy muốn hẹn gặp tôi. Thật ra tôi cũng chẳng muốn có dây dưa gì với bên đó nữa, nhưng ngẫm lại suốt quá trình tôi ở với Dũng, ông cũng không có hề tỏ khó chịu gì cả. Thậm chí là khi tôi bị công kích, ông cũng không mắng chửi tôi, còn đứng giữa xoa dịu cơn tức giận của mẹ chồng tôi. Chần chừ một lúc, tôi cũng lái xe đến điểm hẹn. Lúc vào đến nơi, đã thấy ông gọi nước uống rồi. Tôi ngồi xuống đối diện với ông, lễ phép nói. Cháu chào chú ạ. À. Ông nghe tôi nói vậy, hơi khựng người lại, sau đó cười buồn. Mấy năm nghe con gọi ta là Dượng, bây giờ đột nhiên thay đổi cách xưng hô thế này, thì có chút không quen. Thật ra thì dần dần cũng sẽ quen thôi ạ. À. Cuộc sống của con gần đây thế nào? Ta bận việc nên bây giờ mới có thời gian rảnh đến đây tìm con để hỏi thăm. Cháu không sao ạ. À. Cuộc sống vẫn bình thường thôi, không có gì thay đổi so với lần trước đâu ạ. À. Tôi nhàn nhạt trả lời. Ông nghe xong, đôi mắt nhìn tôi có chút áy náy thật lâu mới nói. Nguyệt à, hôm nay ta đến đây là muốn xin lỗi con. Xin lỗi vì chuyện gì ạ? Về chuyện con gái ta. Nó từ bé được nuông chiều nên làm cái gì cũng không biết suy nghĩ. Ta không hề biết là nó lại có tình cảm với thằng Dũng, rồi lại là nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng con đến bước này. Chú đừng xin lỗi cháu. Trong chuyện này, chồng cháu cũng đồng ý ở bên Hoài, nên chỉ có thể nói là hai người họ thật sự là có tình cảm với nhau. Ta cũng đã mắng nó, chửi nó, nhưng mà ta làm không có được. Nó bây giờ căn bản là không có nghe lời ta nữa. Mẹ thằng Dũng thì lại đứng về phía nó. Chú ạ, mọi chuyện cũng qua rồi mà, hãy để nó qua đi. Cháu xin phép chú, bây giờ cháu phải đi làm rồi, chú về sau ạ. Nói xong tôi cũng không có đợi bố Hoài gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Đến công ty lại lao đầu vào công việc, cố gắng làm cho mình bận rộn nhất có thể, để khỏi phải nghĩ đến những cái chuyện không vui gần đây. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi với Dũng vẫn chưa có quyết định ly hôn của tòa. Tôi có chút khó hiểu, muốn gọi điện hỏi anh, thì bất chợt lúc này nhận được điện thoại của Nghĩa. Anh ta nói: tôi đang ở dưới nhà, em xuống gặp tôi một chút có được không? Anh có chuyện gì sao? Em cứ xuống đi, tôi sẽ nói cho em biết. Tôi cắn môi suy nghĩ vài giây rồi cũng đi ra ngoài. Nghĩa đứng dưới sảnh, bên cạnh anh ta là chiếc ô tô đắt tiền, chiếc bóng cao lớn đầu dài dưới nền. Nghĩa thấy tôi đi ra cũng mỉm cười. Qua một lúc anh ấy cũng cất giọng nghiêm túc: tôi có làm phiền em không? Không có, tôi cũng không bận tâm lắm. Anh có chuyện gì sao? Nguyệt, thôi là em ra đây là có chuyện để nói. Chính là lâu như vậy, chắc là em cũng không thể không hiểu. Tôi bây giờ đã để trái tim ở chỗ của em. Em đừng tránh né tôi nữa được không? Tôi... chuyện này... Nguyệt, tôi biết là một kẻ như tôi sẽ không xứng đáng với em. Thế nhưng tôi thật sự là không thể kiềm lòng của mình được. Tôi biết là em vẫn còn chưa quên được người cũ, nhưng không sao hết. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Tôi chứng minh cho em thấy tình cảm của tôi đối với em là thật lòng. Không phải, thật ra tôi không có ý nói anh không xứng. Tôi chỉ là... Vậy thì được rồi, mình đã qua cái tuổi kích động từ lâu rồi. Tôi cảm thấy nên tìm một đối tượng thích hợp. Dù ở phương diện nào, chúng ta cũng rất thích hợp với nhau. Em có cảm thấy như vậy không? Anh cũng biết đấy, tôi không có tâm tư để mà nghĩ đến những chuyện này. Tôi không phải là chê anh, chẳng qua là tôi không còn cảm thấy hứng thú với mối quan hệ nam nữ nữa thôi. Tôi hiểu. Lúc đến đây tôi cũng đã biết trước được câu trả lời của em là từ chối rồi. Nhưng mà Nguyệt, em có thể nhìn vào tôi một lần được không? Tôi đối xử với em tốt hơn anh ta, tôi sẽ yêu em nhiều hơn, tôi sẽ không bao giờ để em phải khổ. Vừa nói, Nghĩa vừa cầm lấy tay của tôi, chặt đến mức không thể nào giãi ra được. Tôi nhăn mày đang định lên tiếng thì lúc này bất chợt cả người được kéo vào lồng ngực với mùi hương quen thuộc. Dũng ôm chặt lấy bả vai của tôi, đôi mắt sắc lạnh nhìn Nghĩa ở đối diện, ngữ điệu mang theo phần tức giận. Muốn qua mặt tôi yêu vợ của tôi, anh đã hỏi qua người làm chồng là tôi chưa? Tôi nghe Dũng nói vậy, biểu cảm đầu tiên chính là nâng đôi mắt lên nhìn anh, sự khó hiểu lan tỏa đầy ở trong đồng tử. Tôi muốn giãy ra khỏi tay của anh, nói là anh đừng có coi tôi là trò đùa, bảo anh đừng có tự cho là mình làm cái gì cũng đúng. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi sắp có phản ứng, anh lại siết chặt tay tôi hơn, mặt vẫn đối mặt với Nghĩa nói tiếp. Tôi biết vợ tôi có nhiều người theo đuổi vì cô ấy xinh đẹp tài giỏi. Thế nhưng anh à, chân vào gia đình của người khác không phải là cái việc hay ho gì đâu. Tôi nghĩ anh làm sếp, đạo lý này ắt anh sẽ hiểu đúng không? Nghĩa cười khẽ, anh ta cũng không nhụt chí trước lời đe dọa của Dũng nhún vai. 5 tháng nay bên cạnh Nguyệt không có ai, với cả tôi biết được cô với anh đã ly hôn rồi. Ly hôn? Là cô nói với anh sao, hay là anh tự tìm hiểu? Nếu mà anh cứ tự tìm hiểu ấy, thì tôi xin nói rằng thông tin của anh đúng là sai lệch. Tôi với vợ của tôi đúng là hiện tại không có sống cùng với nhau, vì cô đang giận dỗi tôi, chứ không phải là chúng tôi ly hôn. Thế nào qua miệng của anh lại là chúng tôi ly hôn thế? Giám đốc Dũng, tôi thấy anh ở đây mới là người ngông cuồng đấy. Anh nhìn Nguyệt xem, cô khó chịu với anh kìa. Anh đừng nên làm khó cô ấy. Cô khó chịu với tôi sao? Dũng cười khinh, anh hỏi lại Nghĩa, sau đó lại rời mắt sang tôi, chất vấn tôi. Em khó chịu với tôi sao? Là muốn chịu tha thứ cho tôi sao? Tôi... Em thế nào? Em muốn cùng với anh ta duyên mới tình mới, trong khi chúng ta vẫn là vợ chồng. Tôi không có nói là sẽ quen anh ấy mà. Tốt. Nghe tôi nói vậy, Khóe môi của Dũng nhếch lên, sau đó anh quay sang Nghĩa, đồng tử toát lên sự hả hê chiến thắng. Vài giây sau anh nói: mọi chuyện từ lúc này rồi đã sáng tỏ, vợ chồng tôi xin phép đi trước, anh về sau vậy? Nói xong Dũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Nghĩa thế nào, dứt khoát quay người kéo tôi đi. Tôi giãy ra không được, bàn tay bị anh nắm chặt, cứ thế một mạch kéo tôi đi về phía cửa phòng ra lệnh: mở cửa ra. Tôi không mở. Làm sao mà tôi phải mở chứ? Anh nên nhớ rằng mình đã ly hôn rồi nhá, anh cũng sắp có vợ mới của mình rồi. Anh có phá cuộc sống của tôi sao? Ly hôn? Em giỏi lắm. Em với tôi còn chưa ly hôn mà em dám đi với người đàn ông khác sao? Lại còn tay trong tay ôm ôm ấp ấp. Em không thèm có tôi ra cái gì phải không? Tôi không có anh ra gì sao? Anh được cười thật đấy. Anh thử nhìn lại xem, ai mới là người không có ai ra gì? Là anh, cái đó là anh đấy, chứ không phải là tôi. Tôi vừa tỉnh dậy, anh ta nhẫn ném cho tôi cái đơn ly hôn, sau đó cùng với con của Dưỡng tay trong tay. Anh vội vàng tới mức còn đưa nó về căn nhà của tôi với anh để ở cùng, để nó sỉ nhục tôi. Còn mẹ nó chứ, anh không thấy mình quá đáng sao? Tôi đáng bị đối xử như vậy sao? Lần này mọi cảm xúc của tôi giấu kín đều vỡ òa. Tôi không thể nào chịu nổi được nữa, nên bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn đều xả hết ra khỏi. Tôi muốn lao lên đánh anh, chửi anh, muốn anh phải chịu những đau đớn mà tôi phải chịu. Thế nhưng tôi hiểu mọi thứ đều là không thể được, đơn giản vì anh là kẻ máu lạnh, anh không hề biết đau đớn là gì cả. Tôi dứt khoát muốn hất tay anh ra, thế nhưng anh lại vô cùng khỏe ép tôi mở cửa, sau đó kéo tôi vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng. Dũng đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi cảnh cáo: em nói vớ vẩn cái gì thế? Cái gì mà vợ sắp cưới? Anh còn chối sao? Anh với cô ta vội vã tới mức muốn ly hôn với tôi để đến với cô ta còn gì? Rõ ràng anh cũng để im cho cô ta sỉ nhục tôi. Em con lớn mà không có khôn gì cả. Em gần này tuổi rồi mà để một con bé nó dắt mũi, em không thấy mình quá dại sao? Tôi cho em đi học để em có tư duy. Nhưng rồi em đã tư duy ra được cái gì chưa? Chuyện rõ mười mươi, em đừng có bao biện cho hành động của mình nữa. Tôi không muốn tranh cãi với anh, mời anh về cho. Đuổi tôi về sao? Đỡ bên cạnh ai kia? Em cũng giỏi lắm đấy. Em tưởng tôi không dám cho em một bài học sao? Dũng bị chọc giận, anh khóa chặt người tôi giữa cánh cửa, đôi mắt lạnh hẳn đi. Anh tức giận, tôi vẫn sợ khi mỗi anh nổi giận, nhưng không có nghĩa là tôi để mặc anh quay mình như con rối, làm đồ chơi cho anh tiêu khiển. Nhìn vào mắt của Dũng tôi nói: bây giờ anh muốn thế nào? Tôi muốn gì sao? Được, em nghe cho kỹ đây này. Tôi cấm em không được giao du với bất kỳ người đàn ông nào, em hiểu chưa? Anh quá vô lý. Anh đi được với người khác, còn tôi thì không sao? Anh tiêu chuẩn kép thế hả? Tôi có lý do của tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều gì tùy tiện hết. Lý do? Lý do của anh là gì mà khiến cho anh phải nhẫn tâm bỏ tôi, không quan tâm tôi khi mà tôi vừa mất đi đứa con của mình? Lý do của anh là gì mà anh lại phán cho tôi cái tội tử hình? Lý do của anh to quá đấy, còn tôi chẳng là cái gì cả. À mà cũng đúng thôi, trong cái mối quan hệ này chỉ có tôi yêu anh, tôi phạm quy tắc nên yêu anh, còn anh chưa bao giờ yêu tôi. Tôi nhếch miệng nhìn Dũng mỉa mai, thế nhưng hành động ngay sau đó của anh lại khiến tôi bất ngờ, gần như không thể nói được gì. Ai bảo là tôi không yêu em? Tôi đối với em thế nào em còn không nhìn ra sao? Anh đối với ai cũng vậy cả thôi. Nguyệt, em nghe rõ đây, tôi cũng giống như em, đều phạm quy tắc, tôi cũng yêu em. Khi Dũng nói ra câu này, hai tay của anh ôm lấy bả vai của tôi siết lại, đôi mắt không còn sự lạnh lùng nữa mà đều là nhu tình. Lửa nóng ấy như muốn điêu đốt tôi, nhất thời khiến cho tôi không nghĩ được gì hết, bao nhiêu lời đều nghẹn lại ở cổ họng. Tôi không nói được gì, đến cuối cùng vẫn là anh bảo với tôi: Nguyệt, em nghe rõ đây, có một số chuyện không phải là cứ nhìn thấy trước mắt thì nó là sự thật đâu. Tôi biết thời gian vừa qua tôi khiến cho em buồn, là lỗi của tôi với em. Một lời xin lỗi có thể xong được hết sao? Anh nghĩ tôi thật sự là cao thượng như vậy sao? Tôi có lý do của mình, nếu em tin tôi thì điều đấy không có gì làm ảnh hưởng đến chúng ta cả. Dũng vẫn kiên định, tôi nhìn thẳng vào mắt của anh, hít một hơi sâu rồi hỏi lại: anh bảo là anh có lý do của mình. Được, vậy em hỏi anh, lý do của anh là gì? Lý do gì mà khiến cho anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ? Tôi... Anh không phải né tránh, nếu anh thật sự yêu em, anh nói anh yêu em ấy, thì anh nên chia sẻ cùng với em, để em biết được em thực sự quan trọng với anh thế nào. Chuyện này em tốt nhất là không nên biết. Nếu vậy, anh yêu em cũng chỉ là nói mồm thôi. Tổng giám đốc Dũng, mấy cái bài học cũ kỹ này của anh dùng với em không còn tác dụng nữa đâu. Nói tới đây, tôi thật sự là không còn hy vọng nào nữa. Kéo mạnh tay của Dũng xuống, xoay người bước về phòng. Tôi muốn đi ngủ, mặc kệ anh muốn đứng đến bao giờ thì đứng. Thế nhưng khi cánh tay của tôi chạm vào nắm đấm cửa, thì từ phía sau liền truyền đến giọng nói của Dũng. Em còn nhớ tôi từng có một tập tài liệu về việc làm phạm pháp của bố em không? Nhớ, cũng vì nó mà em quyết định lấy anh mà. Cùng anh là vợ chồng hợp pháp. Không biết bằng cách nào đó Hòa lấy được nó. Con bé uy hiếp tôi, nếu tôi không rời xa em sẽ giao nộp cho bộ công an. Mà em cũng biết Dượng là bộ trưởng, quen biết rất nhiều. Khi Hoài nó cũng được người ta quý. Nếu nó giao nó ra thì bố của em sẽ phải nhận án nặng ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Nghe Dũng nói thế, toàn thân của tôi ập tới một trận rét lạnh. Tôi quay người lại nhìn anh, cố gắng tiêu hóa hết những lời anh vừa nói, và rồi lồng ngực đau nhức nhối. Tôi hiểu ra rồi, tôi hiểu lý do của anh rồi. Anh sợ bố tôi phải nhận án tử nên anh chấp nhận nghe lời kia Hoài. Nó bảo anh làm cái gì anh cũng làm. Anh biết tôi thương bố, luôn mong đợi ngày bố được ra, nên anh không muốn giấc mơ của tôi bị phá vỡ. Thì ra là anh luôn âm thầm vì tôi. Anh lặng lẽ ở phía sau tôi, thay tôi chịu đựng những nỗi uy hiếp kia. Thế mà tôi lại không hề tin tưởng anh, giống như cái việc anh tin tưởng tôi. Tôi chán ghét anh, tôi hận anh, tôi căm thù anh. Tôi đúng là một kẻ không có tư duy mà. Đúng là một kẻ không biết suy nghĩ mà. Nước mắt đảo quanh vành mi, tôi không biết nên nói gì lúc này cả, chỉ đứng yên ở đó. Dũng nhìn một cảnh ấy, anh bước lại phía tôi, như mọi lần nâng ngón tay lành lặn của mình lên lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng an ủi. Khóc cái gì, gần 30 tuổi rồi còn khóc lóc cái gì chứ. Nghe câu nói này của anh, tôi đã òa lên. Tôi lao vào lòng của anh, ôm lấy anh mà nức nở. Sao anh không chịu nói với em? Sao anh không giải thích với em? Anh cứ chịu đựng một mình như vậy để làm cái gì chứ? Anh có biết là em đau thế nào không? Em nghĩ là anh không yêu em, anh không thương em, anh cười nhạo em là một kẻ ngu xuẩn đáng đời. Còn em yêu anh lắm. Em yêu anh nhiều tới nỗi đêm nào em cũng nhớ về anh, về những ngày tháng ở bên anh. Em không dám rời khỏi Hà Nội vì em sợ xa nhau chúng ta sẽ không cùng hít thở bầu không khí nữa, sẽ không vô tình nhìn thấy anh nữa. Em đã rất sợ. Xin lỗi em, vì từ bây giờ mọi thứ kết thúc rồi, không ai có thể khiến chúng ta xa nhau được nữa. Dũng vừa nói vừa vén những sợi tóc rối của tôi lại cho gọn, sau đó nghiêng đầu chậm rãi hôn lên môi của tôi. Anh hôn nhẹ nhàng, từng chút dẫn dắt tôi theo cảm xúc của mình. Đến khi tôi gần như bị anh cướp trọn hô hấp, anh mới luyến tiếc rời đi. Và rồi anh nói, em gầy đi rồi đấy. Thật á, có gầy đâu? Bỏ ăn có phải không? Sẽ không thế nữa. Đừng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi gật đầu. Dũng lại một lần nữa cúi xuống hôn tôi. Hai tay xốc lấy chân của tôi, cặp ngang vào eo của mình, hướng đến phòng ngủ đi tới. Khi cánh cửa đóng lại, anh đè sát tôi vào bức tường nóng bỏng. Tôi bị ép phải ngẩng mặt, đầu ngón chân duỗi căng, tim đập loạn nhịp, bỗng chốc cả cơ thể như mềm nhũn. Giọng anh trầm trầm kề bên tai của tôi nói, nhớ anh không? Tim tôi bỗng chốc tê dại. Trước kia khi bên nhau, có bao giờ anh nói những lời ngọt ngào như vậy đâu. Tôi đỏ mặt gật đầu. Có. Em nhớ anh tới phát điên lên. Ừ, anh cũng nhớ, nhớ rất nhiều. Trong ánh sáng lờ mờ, khóe môi của anh khẽ cong lên, ôm tôi đi vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch hết những hoan ái còn sót lại, rồi mới trở ra giường. Tôi nằm trong lồng ngực của anh, lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo của anh. Dũng để mặc kệ tôi nghịch ngợm rồi hỏi, có mệt không? Nếu không mệt, anh định làm lần nữa sao? Ừ, chỉ cần em muốn. Tôi cười khẽ, sau một lúc liền cất giọng nghiêm túc hỏi anh, thế chuyện kia Hoài anh tính thế nào? Nếu mà nó biết em gặp em, nhất định nó sẽ nổi khùng lên cho mà xem. Không cần lo lắng đâu. Anh lấy lại được cái USB đó đi rồi, và anh cũng đã hủy toàn bộ, sẽ không còn ai có thể tìm được nữa. Bằng cách nào? Em không tin chồng của em à? Em sợ nó bắt anh ngủ với nó, sau đó anh cũng đồng ý. Thật ra những lời này tôi nói cũng không phải là linh tinh gì cả, mà đều là những lời nói từ tận đáy lòng của mình. Kiều Hoài mặc dù là ít tuổi, nhưng so về mưu mô nó hơn Ngân với Kiều nhiều. Thậm chí nó còn tính toán chuẩn xác để bản thân không lộ ra sơ hở nào cả. khiến cho mọi người đặt niềm tin ở nó quá nhiều. Tôi không tin là nó để yêu chiên cho Dũng khi mà nó biết được mình đang uy hiếp được anh. Nghĩ tới điều ấy, tôi khẽ thở dài. Dũng nhéo nhẹ mũi của tôi, anh an ủi. Chồng em là người thế nào em còn không biết sao? Khi anh đã muốn, tự khắc anh sẽ có cách có được. Anh không như em đâu, dễ dàng bị lừa gạt mọi thứ. Anh vừa nói có cái gì chưa? Cái gì? Em muốn nói cái gì? Anh cũng biết mà còn hỏi em làm gì? Anh còn cố tình hỏi ngược lại em. Em không tin tưởng anh sao? Mà lại suy nghĩ anh yêu con bé rồi muốn lấy nó. Em có biết là từ ngày chúng ta ký vào giấy kết hôn, anh đã xác định giữ em ở bên cạnh cả đời không? Miệng lưỡi chân chu. Chính vì thế, em đừng có để cho người đàn ông khác tiếp cận mình, anh sẽ không vui đâu. Ngữ điệu của anh vô cùng nhẹ, nhưng mà nghe kỹ một tí thì sẽ biết được. Anh gần như là muốn tôi nghe và nhớ ở trong lòng. Anh sẽ không cho phép điều ấy xảy ra. Nếu mà hôm nay không phải chúng tôi có chút trục trặc, thì nghĩa nhất định sẽ có chuyện lành lặn đi về đâu. Kiểu gì thì kiểu, anh cũng phải nhận lấy một bài học. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, tôi bảo với Dũng. Về chuyện của Nghĩa, anh ấy với em không có gì hết, anh cũng đừng làm khó người ta. Em lo cho người khác trước mặt tôi, em không sợ tôi không vui sao? Em chỉ không muốn anh tùy hứng thôi. Nghĩa dù sao cũng là sếp của em, người ta cũng nâng đỡ em nhiều chứ không phải là không. Nhưng sẽ không có lần sau được phép như thế nữa. Ừ. Tôi ở nhẹ đáp lại anh, im lặng mất một lúc, phải đấu tranh lắm mới dám hỏi. Thời gian qua anh sống thế nào? Điên cuồng làm việc. Thế nhưng những ngày không có em thật là khó chịu, thật là buồn bực. Càng khó chịu thì bản thân lại càng lao đầu vào công việc và những dự án để lấp vào khoảng trống tĩnh mịch của mình. Bởi vì anh vốn dĩ cũng đã quen với đau khổ rồi. Thế nhưng mỗi ngày trôi đi đều không thể nào chịu nổi. Anh dần phát hiện ra nơi nào cũng có hình bóng của em, giọng nói của em, nụ cười của em. Anh nhớ em tới cồn cào, muốn vứt bỏ đi mọi thứ để tìm em, nhưng lại sợ làm hỏng việc. Càng sợ hơn, em ghét bỏ anh, bỏ đi thật xa, xa khỏi tầm mắt của anh. Nghe những lời nói này của anh, cảm xúc của tôi vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu lia lịa. Một giọt lệ không kiềm chế được lại chảy xuống. Dũng lặng lẽ chạm đôi môi của mình lên môi của tôi, từng chút nhẹ nhàng, hành động nâng niu, tựa như tôi chính là bảo vật. Lúc ấy tôi bất giác vỡ òa trong hạnh phúc, bản thân không chịu được nữa, nức nghẹn từng hồi. Em muốn gọi điện cho anh, nhưng mà em sợ anh không còn yêu em nữa, sợ anh chán ghét em, không muốn gặp em. Nước mắt đẫm mũi tèm lem ở trên khuôn mặt. Tôi lúc này giống hệt như một người đã phát bệnh, mà kệ cái gì mà kiêu ngạo, mà kệ cái gì là ngượng ngùng. Giờ khắc này thật sự, bản thân chỉ muốn nói hết lời mình đang suy nghĩ với anh mà thôi. Dũng, đừng xa nhau nữa được không? Anh cũng không được tắt điện thoại, bởi vì nếu không liên lạc được với anh, em rất sợ. Nguyệt, xin lỗi em. Nghe những lời ấy, trái tim của tôi không chịu được đau xót, thả tay ra ôm lấy eo của anh, đầu dụi vào lồng ngực của anh, thậm chí bản thân còn hé răng cắn lên thịt của anh một cái thật mạnh, mà tôi đầy sự cảnh cáo. Tên lừa đảo nhà anh, lần sau có chuyện gì anh cũng phải nói với em, nhớ chưa? Anh không được phép tự ý giải quyết một mình, anh nhớ chưa? Anh yêu em, hãy để em với anh cùng với nhau trải qua khó khăn, trải qua khổ sở, có được không anh? Được, tôi hứa. Nghe Dũng nói vậy, tôi cũng vơi nhẹ lòng đi rất nhiều. Cả một đêm ấy ngủ ngon giấc. Đến sáng hôm sau, tôi xin nghỉ một hôm, quay lại Hạ Hoàng trong thời gian 5 tháng rời đi. Mọi người thấy tôi thì kích động vô cùng. Tuy nhiên tôi hôm nay đến đây là có việc riêng, nên chỉ đáp lại qua loa. Đi về phía Hoài, gõ xuống bàn làm việc của nó, lạnh giọng. Gặp nhau nói chuyện đi. Kêu Hoài khó chịu, tuy nhiên nó cũng đứng dậy đi theo tôi ra khu vực cà phê. Lúc này ở đó không có ai, tôi thấy Hoài bước gần lại, cũng dứt khoát quay người, tát cho nó một cái thật mạnh. Bị đánh, nó đưa tay ôm má quát tôi. Chị bị điên à? Chị... Tôi không chờ nó nói hết câu, lại vung tay tát cho nó ba cái nữa. Vừa tát tôi vừa nghiến răng. Cái tát này tôi cho cô vì những chuyện cô hãm hại tôi ngày trước. Cái tát thứ hai là tôi tát vì cô dám làm cái trò hèn hạ uy hiếp chồng tôi. Cái tát thứ ba là cái tát cho cái loại đi phá hoại gia đình của người khác. Chị... Còn cái này. Tôi lạnh giọng, đôi mắt cũng tối sầm, dồn hết sức tát nó cái cuối cùng khiến nó gãy bật xuống đất, máu miệng rỉ ra, ngữ điệu lạnh lẽo. Là tôi tát cho đứa con còn chưa kịp chào đời của tôi. Chị đánh tôi sao? Chị đánh tôi, nhưng mà chị cũng không bao giờ có lại được anh Dũng đâu. Cô đúng là cái loại điên về tình. Chị đừng có mà lên mặt ở đây. Tôi nói cho chị biết nhá, chị mà dám đánh tôi thêm nữa, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Cứ chờ mà xem. Hoàng Yến Giang đe dọa tôi. Lúc này Dũng từ phía sau đi đến. Mọi người trong công ty cũng kéo ra đông hơn. Dũng đến bên cạnh tôi, anh ôm lấy tôi, che chở tôi ở trong lòng của anh, rồi hướng đến Hoài nói: cô sẽ làm gì vợ tôi? Anh Dũng, anh dám bênh chị ta? Anh có tin là em giao cái USB đấy ra không hả? Tôi nể tình cô là con của Dượng, nên tôi mới không truy cứu những chuyện cô làm. Còn nếu cô vẫn cố tình muốn hãm hại vợ tôi, thì tôi khẳng định với cô, tôi không còn kiên nhẫn đâu. Anh... tất cả mọi chuyện cô làm, tôi đều kể lại cho bố của cô đấy. Phần còn lại, ông ấy sẽ tự xử lý. Cô nên biết ơn Nguyệt đi, vì cô ấy cũng là người không muốn dùm beng câu chuyện lên. Chứ cô nghĩ, từng đó chuyện cô làm, không có ai biết sao. Nên nhớ, và cái giày có móng tay nhọn đấy. Dũng nói xong, anh hất cằm cho hai người vệ sĩ, kéo Hoài về. Tôi theo anh vào phòng tổng giám đốc, còn chưa kịp hỏi anh thì đã nghe thấy anh lên tiếng. Dượng xin anh, bà anh đừng làm căng. Dượng dạy lại nó: em biết bố nào cũng thương con mà. Có điều anh làm như vậy, mẹ anh sẽ không giận anh chứ? Từ tháng trước, mẹ đã tự khóa mình trong phòng, ăn chay niệm Phật, tụng kinh sám hối về những lỗi lầm của mình rồi. Anh tin sau khi kết thúc, nhất định mẹ sẽ với em hòa hợp với nhau, giống như những gì em muốn. Em chỉ hy vọng là mẹ gác lại chuyện cũ. Được rồi, ngày mai về Ninh Bình thăm bố em nhé. Lần này đi là thật. Vâng. Quả nhiên là Dũng hứa lời hứa. Ngày hôm sau, tôi với anh trở về Ninh Bình với bố. Lúc nhìn thấy chúng tôi tay trong tay với nhau, ông khựng người lại. Tôi không hiểu rõ biểu cảm của ông thế nào. Nhưng tôi thấy Dũng siết chặt tay của tôi hơn, rồi kéo tôi ngồi xuống đối diện với ông nói: bố, con cùng với Nguyệt kết hôn nhưng không báo cho bố biết là con không đúng. Xin bố đừng trách cô ấy. Muốn trách cứ trách con là được. Cậu... trước kia quả thật là con không đúng với cô ấy, vì trong lòng con vẫn còn những chấp niệm của hận thù. Nhưng về sau con thật sự có tình cảm và muốn ở bên cô ấy. Tôi biết là tôi có lỗi với cậu, với mẹ của cậu, là lỗi lầm của tôi. Tôi sai, tôi chịu quả báo. Nhưng tôi không muốn con gái của tôi bị liên lụy. Nó là một đứa từ bé đã thiếu thốn tình cảm. Tôi chỉ muốn nó có một cuộc sống yên bình, vợ chồng yêu thương nhau, chứ không phải là nay lo mất chồng, mai lo mất chồng. Cậu không thích hợp với nó. Bố là bố của Nguyệt, hiển nhiên cũng là trưởng bối của con, cũng sẽ là bố của con. Bố không đồng ý cũng là suy nghĩ tốt cho cô ấy, con biết. Nhưng là cho dù như vậy, con cũng không có buông tay. Bởi vì con yêu Nguyệt, con muốn chăm sóc cho cô ấy suốt đời, cho cô ấy hạnh phúc suốt đời. Con muốn cô ấy không phải mệt mỏi với tất cả. Nếu bố phản đối, con sẽ cố gắng làm bố vừa lòng. Nhưng muốn con buông tay thì con không làm được đâu ạ. Còn về chuyện bản hợp đồng, ban đầu nó vậy, nhưng mà hiện tại nó không có giá trị gì hết. Những lời nói của Dũng chân tình, tôi nghe xong, hốc mắt dần trở nên chua xót, sững sờ người nhìn anh thất thần, cảm giác rất không chân thật, giống như là đang nằm mơ vậy. Bố tôi cũng bị những lời này của anh làm cho ngây ngẩn cả người, thật lâu mới lấy lại tinh thần nói: cho dù là có yêu cũng không được, cậu biết rõ là hai đứa không thể mà. Việc có thể hay là không thể, con quyết là được. Con không cần phải nhìn mặt hay là nghe theo ai hết. Con yêu Nguyệt và cả cuộc đời này, con nhất định sẽ ở bên cạnh cô ấy. Lúc ngồi trên xe, tôi đã rất lo sợ. Sợ anh với bố không ngồi lại với nhau được. Sợ anh sẽ nổi cáu với bố. Nhưng bây giờ tôi có một chút không dám tin. Ngay lúc này đây, anh đã rũ bỏ hết mọi hào nhoáng trên người xuống, để cúi đầu trước bố của tôi, cầu xin chờ đợi họ chấp thuận mọi chuyện. Anh nói anh yêu tôi, lời nói mà trước tới giờ tôi chưa từng dám nghĩ đến. Anh nói sẽ cố gắng để cho tôi có được một cuộc sống hạnh phúc, cố gắng cho tôi có một bến đỗ. Anh nói cả cuộc đời này chỉ cần một người con gái là tôi. Những lời đó chỉ một lần nhưng đủ để chạm đến tận trái tim của tôi, khiến tôi dù cho có mạnh mẽ đến mấy cũng phải nghẹn hết cả lòng lại, nước mắt nhỏ xuống từng giọt. Mà sau câu nói ấy của anh, bố tôi không có nói thêm một câu nào nữa. Có lẽ là bố đã bị những lời nói ấy làm lay động rồi. Ông im lặng rất lâu, đến khi tôi tưởng rằng ông sẽ ngơ đi thì lại nghe ông nói tiếp: nếu cậu yêu cái Nguyệt thì hãy giúp tôi chăm sóc con bé, yêu thương nó, che chở cho nó. Tôi chỉ cần như thế thôi. Bố yên tâm, con sẽ yêu cô ấy đến hết cuộc đời này. Trước lời nói đầy kiên định của anh, bố tôi cũng gật đầu, Ông nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm chúc tôi hạnh phúc và còn có lời xin lỗi với tôi nữa. Nói chuyện với bố xong, tôi với Dũng dắt tay nhau ra khỏi trại giam. Bầu trời hôm nay trong xanh, có gió nhẹ nhẹ, trên cao những chú chim bay lượn thành đàn. Núi đồi trùng điệp, tôi dựa người vào lòng của anh, cảm nhận cái ôm siết chặt, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười thật nhẹ nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Đến cuối cùng, trải qua bao nhiêu gian nan, khó khăn khổ sở, thì tôi với anh cũng chạm được đến bến bờ hạnh phúc rồi. Khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấu, mang cho tôi một tia nắng nhẹ nhẹ. Khẽ nhắm hở đôi mắt lại, tôi cảm nhận được đôi môi lành lạnh của chồng rơi trên gò má của mình. Và trong tiếng gió thoang thoảng, tôi cũng nghe thấy lời thì thầm được gió mang đi. Nguyệt, anh yêu em. Phần ngoại truyện, nội tâm, nhân vật. Khoảng thời gian trước 5 tuổi, tôi cũng giống như bao người khác, có gia đình hạnh phúc gồm đầy đủ bố và mẹ. Ngày đó tôi nghe mẹ tôi nói, bố của tôi cùng với một người bạn làm kinh doanh. Bố tôi rất giỏi, chính vì thế sau này tôi cũng phải giỏi như bố của tôi vậy. Tôi ngày ấy mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nào có biết gì nhiều. Nghe thấy mẹ động viên thì chỉ biết gật đầu thôi và hứa hẹn những lời hẹn non nớt. Vốn tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm như vậy trôi qua, thì đùng một cái, vào cái sinh nhật 5 tuổi, bố hứa bố sẽ về, nhưng rồi bố lại không về. Rồi sau đó mẹ tôi nhận được điện thoại, mẹ tôi khóc, ôm tôi chạy vào viện. Và khoảnh khắc ấy, tôi, một đứa trẻ 5 tuổi, cũng đủ hiểu từ chết trong miệng của mẹ tôi là gì. An táng cho bố tôi xong, thì một tuần sau, người bạn của bố đến nhà tôi. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, ông ấy đưa cho mẹ con tôi một số tiền và nói với bà là: hai mẹ con cô cầm lấy để trang trải cuộc sống, có gì cần giúp thì cứ đến bảo với tôi sẽ cố gắng. Mẹ tôi nghe thấy vậy liền nổi điên mà gào lên: tôi không cần tiền, cái tôi cần là số cổ phần của chồng tôi ở Hoàng Kim. Anh đừng tưởng tôi ở nhà nhưng không biết cái gì nhá. Trong Hoàng Kim, chồng tôi có 70% cổ phần. Nếu chồng tôi mất thì theo luật, số đó sẽ được chia cho tôi và con trai của tôi. Anh đừng có mà ăn cướp. Người đàn ông đó không nghĩ rằng mẹ tôi lại biết tất cả. Ông ta lao lên bóp cổ mẹ tôi, gần như muốn giết chết bà vậy. Bà không giãy giụa được. Tôi chạy ra cũng bị ông lao lên đánh, ngã vật xuống đất. Và rồi ông ta chửi: tao đã có lòng cho tiền rồi, chúng mày còn không lấy, thế thì đừng có trách tao ác. Mẹ tôi bị bóp cổ đến tím cả mặt, đến tưởng chừng như là bà không chịu được nữa, ông ta mới bỏ ra, chỉ tay vào mặt của tôi và cảnh cáo: tốt nhất là chúng mày ngoan ngoãn cầm tiền và cút đi, kín miệng, mỗi tháng tao sẽ chuyển cho chúng mày một khoản, còn không thì đừng có trách tao. Nói xong ông ta rời đi. Còn mẹ tôi thì bỏ lại ôm lấy tôi. Bà khóc lớn, khóc nhiều lắm. Và tôi vẫn còn nhớ bà bảo với tôi: Dũng, con nhớ kỹ mặt của đàn ông này nhé. Ông ta tên là Lâm Thành Xuyên, người hại chết bố con, cướp công ty của nhà chúng ta. Sau này lớn lên con phải trả thù, trả thù cho bố của con, nhớ chưa? Một đứa bé 5 tuổi không hề biết định nghĩa của hai từ trả thù là thế nào, nhưng tôi đã mang theo và học thuộc nó từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành. Thời gian thấm thoát trôi đi, sau khi bố tôi mất được 12 năm, mẹ tôi cũng tái hôn với một người đàn ông làm thứ trưởng, và tôi cũng được dọn đến ở cùng căn nhà của họ. Dẫn cho tôi đi học, yêu thương tôi không khác gì bố tôi, yêu thương cả mẹ, nên có thể nói dượng tôi chính là người bố thứ hai. Năm 18 tuổi, tôi giành được học bổng của trường Harvard bên Mỹ. Tôi chào mẹ và dượng bay sang bên đó, lao đầu vào trau dồi kiến thức, phát triển bản thân. Nên chỉ 2 năm sau tôi đã lấy được bằng cử nhân. Rồi tôi học MBA, học lên cả tiến sĩ và được làm nhân viên của một tập đoàn lớn toàn cầu, Waller. Đến năm tôi 27 tuổi, tôi trở lại Hà Nội. Và đến thời điểm đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch trả thù của mình, kế hoạch đòi lại những thứ thuộc về mình. Hoàng Kim năm nào bây giờ đổi tên thành Hạ Hoàng, là một công ty về kiến trúc xây dựng. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ, nói chung cũng đã có một chỗ đứng trong giới. Tôi đem tất cả kinh nghiệm của mình đến Hạ Hoàng xin việc. Và đương nhiên với một profile như vậy, Lâm Thành Xuyên chỉ nhìn lướt qua, nhận tôi vào làm ngay. Quá trình làm việc ở Hạ Hoàng, tôi nghiêm túc làm việc, đem lại cho công ty rất là nhiều dự án, đẩy cổ phiếu lên cao. Mấy năm gần đây ngày càng phát triển. Đồng thời bên cạnh đó, tôi âm thầm thu mua cổ phần của những người còn lại để mình trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Lâm Thành Xuyên. Sau khi mọi thứ ổn định, tôi một mặt âm thầm tung chứng cứ ông ta thao túng thị trường chứng khoán, rồi mặt nhân lúc ông ta bị thẩm tra, mua chuộc luật sư, để số cổ phần còn lại của ông ta vào tay của mình. Và thế chỉ trong một ngày, Lâm Thành Xuyên bị bắt, còn tôi cũng lấy được Hạ Hoàng. Công cuộc trả thù cũng thành công. Lúc đó tôi nghĩ mình nên giao lại Hạ Hoàng cho mẹ quản lý, còn bản thân thì quay lại Mỹ để làm việc, tiếp tục phát triển. Thế nhưng không ngờ rằng số phận sắp đặt để tôi rẽ vào một con đường gập ghềnh, con đường chưa từng có trong kế hoạch của tôi. Đó là vào một buổi tối sau mấy ngày Lâm Thành Xuyên bị bắt, con gái của ông ta đến tìm tôi, cầu xin tôi. Lâm Thành Xuyên có hai người con, một là Thùy. Người này luôn tìm cách tiếp cận tôi, bám lấy tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để mắt tới. Vì là con gái của kẻ thù thì không bao giờ có được sự nhẹ nhàng từ tôi. Nhưng cô ta yêu tôi, yêu say đắm, nên tôi đương nhiên là cũng không ngại diễn một vở kịch, cho cô ta ăn mật ngọt, cho cô ta nếm trái đắng. Người còn lại tên là Lâm Thanh Nguyệt, một cô gái trong ấn tượng của tôi, luôn nhẹ nhàng, không bao giờ bám đuôi người khác. Ấy vậy mà em lại đến tìm tôi để giúp bố của em. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, em một thân ướt người chạy đến nhà tôi. Thấy tôi, em gọi tôi là anh Dũng, sau đó mới nói: "Anh Dũng, anh cứu bố của em đi." Khi ấy tôi chỉ cảm thấy buồn cười nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với em. "Em biết tôi không giúp được em. Em bảo ai giúp được tôi chỉ cho em, để em tìm gặp người đó. Họ cần gì em cũng làm, kể cả là có bắt em ngủ với họ, em cũng sẽ ngủ." Khi đó tôi có hơi có chút bất ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Đến khi em nói xong, bản thân mới nhếch miệng bảo em: "Nếu thế thì cô cởi quần áo ra." Em nghe tôi nói vậy thì biểu cảm thay đổi liên tục, từ sững sờ, từ ngạc nhiên rồi đến giận dữ. Em chất vấn tôi vì sao lại hại bố của em, vì sao lại tàn nhẫn hại gia đình của em. Tôi nghe những lời nói đó mà buồn cười thật sự. Tôi cho em biết sự thật, thế nhưng một cô gái như em bướng bỉnh quá. Em nói tôi, chửi tôi không cam tâm. Cuối cùng tôi quá đau đầu nên đe dọa em. Mà em vì bố của mình nên dù uất ức vẫn chấp nhận lên giường với tôi. Và khi tôi đi vào em, tôi mới biết tôi là người đàn ông đầu tiên. Suốt quá trình đó, em không hề có kêu than dù chỉ là một tiếng. Em để tôi làm gì thì làm, mà tôi thì lại bị cơ thể của em làm cho mụ mị. Mãi tới gần sáng, nhìn em mệt lạ mà thiếp đi, tôi mới quyết định buông tha cho em. Bởi vì kiểu gì thời gian tôi với em chơi đùa nhau còn dài. Hôm sau tỉnh dậy, em nhìn những vết bầm trên người của mình. Em không chửi tôi, cũng không khóc. Em chỉ lạnh nhạt hỏi tôi: "Bây giờ em ngủ với tôi rồi, giao dịch giữa chúng tôi thế nào đây?" Nói thật là tôi đối với bố em căm thù tận xương tận tủy. Thế nhưng không hiểu sao, một đêm ngủ với em rồi, tôi lại sẵn sàng đồng ý giúp cho bố em chạy án. Thế nhưng sau khi đạt được mục đích, em lại chạy trốn tôi. Em không liên lạc, em không bám dai với tôi như đỉa nữa. Dường như đối với tôi không đáng để em vào mắt vậy. Tôi thì cũng bận bịu công việc nên không có đi tìm em, nên chớp mắt cũng gạt em ra khỏi cuộc sống của tôi. Có điều tôi lại không ngờ được 10 tháng sau tôi gặp lại em, nhưng gặp em trong trường hợp em bị đánh ghen. Họ đánh em rất đau, bảo em là kẻ cướp chồng, nói em chơi chẽn. Những lời thật sự là quá khó nghe. Với tôi tại thời điểm ấy, tôi không có quá quan tâm đến em, nên cũng chẳng đứng ra nói giúp. Tôi cứ nghĩ là em chịu đựng, nhưng không, em vùng lên, em không muốn cam chịu. Ngày hôm sau, những clip của em lan đầy trên mạng. Mọi người chửi em, nguyền rủa em, khinh thường em, nhục mạ em. Nhưng em tuyệt nhiên không có một lời phản kháng. Mà tôi chẳng hiểu sao lúc ấy lại giúp em gỡ hết những clip đó xuống, không muốn em bị chỉ trích nữa. Lần tiếp theo tôi gặp em, khi đó em đang là nhân viên tiếp rượu của một quán bar. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, em mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, bộ ngực được nhịt căng, nhìn nửa kín nửa hở, vô cùng kích thích thị giác của người khác. Đám người đi theo tôi nhìn em thèm thuồng, tôi nhìn em cũng nảy sinh phản ứng. Mà tôi lại không cho phép mình có ý gì với con của kẻ thù, nên tôi miệt thị em, xỉ nhục em. Lúc đó tôi vốn nghĩ mình vẫn là mình vẫn tàn nhẫn. Nhưng không, tôi dần phát hiện ra tôi muốn em phục vụ tôi, muốn trói em ở bên tôi. Cũng chính vì điều ấy mà tôi đã dùng đến cái kế hèn hạ nhất, tác động vào bố của em, khiến em phải tự mình đến tìm tôi. Và quả nhiên như mong muốn, em đến tìm tôi thật. Em không còn sủ lông lên với tôi, mà bình tĩnh ngồi xuống, nghiêm túc muốn tôi thỏa thuận. Em thay đổi hoàn toàn, không là một cô bé nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng ngày trước. Em không muốn tôi sắp đặt cuộc đời của em. Em cũng không muốn em không được lợi lộc gì. Và thế là cuộc hôn nhân hợp đồng của tôi với em chính thức bắt đầu. Điều lệ trong đó rất đơn giản. Tôi với em không ai can dự vào cuộc sống của ai, không ai được phép yêu đối phương, không được để có con trong thời gian hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Tôi biết nếu nói ra điều này là một điều quá đáng và vô lý, nhưng mà tôi không thể rộng lượng được hơn nữa. Không phải là tôi tiếc tiền, mà là do cảm xúc trong tôi bắt đầu có một chút hỗn độn khi mà tôi đối mặt với em. Không biết nó là gì, chỉ biết là bản thân không muốn để em đi với người đàn ông khác, mà người đó không phải là tôi. Còn em muốn tôi đảm bảo cho bố của em ở trong tù không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tôi đồng ý với em, tôi muốn xem em đối với cuộc hôn nhân này chịu được mấy ngày. Thế nhưng tôi lại đánh giá quá thấp em, hoặc là trước giờ tôi chưa từng tìm hiểu về em, nên thấm thoát 2 năm trôi qua rồi. 2 năm trôi qua vẫn căm ghét tôi như thế, còn tôi thì lại từng ngày thay đổi, những cảm xúc lại cứ dần dần xâm chiếm. Tôi bận công việc của tập đoàn Hoa Lơ, tôi bận công việc của Hạ Hoàng, nên thời gian về nhà gần như là không có. Mà thời gian 2 năm kể từ khi lấy em, tôi cũng không có chạm qua người đàn bà nào khác. Chỉ là em không nghĩ tôi như thế. Em cho rằng khoảng thời gian tôi không có nhà là tôi đi cặp bồ với tình nhân. Tôi chán ghét em, tôi khinh rẻ em. Và đương nhiên, sự cứng đầu ấy của em làm tôi nổi giận. Chúng tôi lại bắt đầu bất đồng với nhau. Đỉnh điểm nhất, em khiến tôi tức giận, làm em lại dám để cho người yêu cũ của em đưa em về nhà. Sự giận dỗi ấy đến ngày hôm sau cũng tan biến. Tôi vẫn đi làm, em vẫn đi làm. Cuộc sống dần trở về với quỹ đạo bình thường của nó. Cho đến cuối tuần khi ăn cơm, tôi đề nghị với em trở lại Hạ Hoàng để làm việc. Hai năm tôi để em đi làm ở chỗ khác, cốt cũng chỉ là muốn em trau dồi bản thân. Và điều khiến tôi bất ngờ đó chính là em đối với chuyên ngành của mình lại vô cùng giỏi. Em luôn mang đến bất ngờ cho tôi. Em giống tôi của ngày trước, giúp công ty ngày càng trở nên phát triển. Mà một người giỏi như em, tất nhiên là tôi không cho phép mình lãng phí nhân tài để em phải đi phục vụ cho người khác. Với đêm về Hạ Hoàng làm dưới sự kiểm soát của tôi, vừa khiến tôi yên tâm cũng như thỏa mãn. Ban đầu em không đồng ý, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, em quyết định quay về. Em làm quen với mọi người rất nhanh. Ai cần cương sẽ cương, ai cần nhu sẽ nhu. Em biết thư ký nhân khét em, nhưng em vẫn bỏ ngoài tai với phương châm người không động ta thì ta cũng không động lại. Có điểm không ngờ được rằng thư ký Ngân là một con người thủ đoạn thế nào. Cô ta bị em nói lại thì ôm lòng thù hận, rồi nhờ người theo dõi em, cắt ghép clip khiến cho em bị công ty xa lánh. Khi em bị tôi gọi lên phòng tổng giám đốc, em vẫn bình thản như không. Em nói em không làm gì hết, thậm chí em còn nói thẳng vào mặt của tôi. Người khác mà không tin tôi mặc kệ, nhưng anh bắt buộc phải tin tôi. Đúng, tôi tin em, bởi vì sống với nhau ngần ấy thời gian, em là con người xa sao tôi lại không hay biết ư? Em vẫn ghét tôi vì tôi đẩy bố của em vào tù, nên em muốn hợp tác với người khác để hãm hại tôi, đòi lại Hạ Hoàng. Có điều em không chuyên nghiệp nên bị người khác bắt lấy sơ hở, chụp hình mà thôi. Mà tôi sau khi điều tra cũng biết là Ngân làm. Nhưng bởi vì ngày trước tôi có nhờ chú của cô ta can thiệp vào chuyện chạy án cho bố em, rồi cô ta cũng mang cho Hạ Hoàng rất nhiều những dự án tiềm năng, nên tôi không thể thẳng tay trừng trị, nhưng cũng không phải bỏ qua. Tôi cảnh cáo cô ta, nhưng người phụ nữ này so về thủ đoạn dường như là không có dừng lại. Trước mặt tôi thì nhận tội, nhưng mà tôi tin cô ta không chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Tốt nhất từ giờ về sau, bản thân tôi sẽ để tâm đến em nhiều hơn. Chỉ là mọi sự rắc rối cứ liên tục kéo đến với em. Em bị những người dân ở khu đất đền bù tấn công. Em gặp rắc rối khi ở công trường thi công có người bị tai nạn thiệt mạng. Mọi mũi xìu đều nhắm về em. Họ chất vấn em, ép em nhận tội, thậm chí còn thuê cả báo chí viết về em những lời tàn nhẫn. Tôi biết là Ngân làm điều ấy, cô ta thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Chính vì thế thẳng đường đuổi cô ta ra khỏi Hạ Hoàng, khiến cho cô ta phải chịu những lời miệt thị từ cộng đồng mạng giống như em đã phải chịu từ trước. Và dù chính một màn như thế kèm theo sự sơ suất của tôi đã khiến cho em bị Ngân hãm hại. Tôi vẫn nhớ khi nhận được điện thoại em bị ô tô đâm, cả người máu me, cảm giác của tôi khi ấy hoảng loạn thế nào. Tôi bỏ chuyến công tác chạy vào bệnh viện với em. Tôi nhìn em toàn thân đầy máu mà như phát điên, nhờ hết mọi quan hệ để họ điều những người tốt nhất xuống phẫu thuật cho em. Khoảng thời gian chờ đợi em ở trong phòng phẫu thuật, tôi khi đó đã biết mình yêu em mất rồi. Không phải bây giờ mới yêu, mà yêu từ trước đó rất lâu. Chính vì yêu nên mới lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhất. Chính vì yêu nên mới ghen tuông khi thấy em đi cùng với người yêu cũ. Cũng chính vì yêu nên mới muốn bao bọc cho em, che chở cho em, sợ hãi khi em gặp điều không may mắn. Tất cả những thứ ấy lại từ tôi mà ra. Sau lần tai nạn ấy, số lần tôi với em ở bên nhau trở nên nhiều hơn, dày đặc hơn. Tôi không nói tôi thương em, em cũng không nói thương tôi. Thế nhưng chúng tôi lại hiểu nhau từng chi tiết nhỏ. Chúng tôi ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau. Tôi say rượu, em giúp tôi giải rượu. Tôi mệt mỏi, em ở bên tôi. Em không quan tâm tôi đối với em là gì, cũng không quan tâm đến bản hợp đồng của chúng tôi. Từng chút chậm rãi. Chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn. Tôi đưa em quay lại Mỹ, dẫn em đi xem những quang cảnh ở đó, cùng với em chụp hình, cùng em ngắm cực quang lộng lẫy trên bầu trời rộng lớn. Tôi ôm em dưới bầu trời đầy tuyết, bọc chặt em trong chiếc áo khoác dày của mình, lặng lẽ hát cho em một bài hát, làm cho em những món ăn ngon mà trước đó tôi đã từng học được. Khoảng thời gian ấy, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy đó là quãng thời gian bình yên nhất mà tôi với em có với nhau. Một khoảng thời gian mà chẳng có những muộn phiền hay những hiểu lầm. Thế nhưng cuộc sống yên lành chưa được bao lâu thì tôi lại mắc vào một sai lầm cực lớn. Và cũng chính sai lầm ấy khiến cho em mất đi niềm tin trong tôi. Tôi sơ suất để hoài lấy được chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội của ba em. Con bé tìm đến tôi, nó uy hiếp tôi là phải ly hôn với em, phải rời xa em. Nếu không, nó sẽ nộp lên cảnh sát. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị uy hiếp như vậy. Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cho nó lộng hành thế này. Nhưng bây giờ khác rồi. Tôi không muốn bố em bị bất cứ thêm rắc rối nào cả. Tôi từng hứa với em, từng đảm bảo với em, tôi không muốn em thất vọng. Tất nhiên tôi không trả lời cái hoài ngay, mà cần thời gian suy nghĩ. Nhưng nó thấy tôi như vậy, lại nảy sinh ra địch ý với em, hãm hại em. Nó nghe mọi người trêu là em có thai, nó tưởng là em có, nên lén bỏ thuốc phá thai và cà phê của em. Nhưng cái khiến tôi với em không ngờ tới được là em có thai thật. Và thật đau lòng, đứa bé đầu tiên của em với tôi cứ thế mà ra đi. Khi biết được điều ấy, tôi vô cùng tức giận. Tôi muốn lao lên bóp chết nó, nhưng vì nó vẫn còn giấu cái USB, nó đe dọa tôi. Nếu anh vẫn còn đau lòng với chị ta, em sẽ nộp cái USB này cho bên công an. Em sẽ khiến bố chị ta phải bị tử hình. Đúng, từng ấy chứng cứ đủ khiến bố của em phải lĩnh án cao nhất. Thêm nữa tôi biết khi Hoài nó là một người liều lĩnh, dám nói dám làm, nên tôi lại càng không được phép manh động. Và rồi cuối cùng tôi đành tuyệt tình cầm tờ đơn ly hôn lên, nói những lời tàn nhẫn bắt em ký vào. Còn em thì cười buồn, em thất vọng về tôi, chán ghét tôi, căm hận tôi. Em bảo tôi là đồ tàn nhẫn. Cứ thế tôi và em cứ như vậy xa nhau, không liên lạc, không gặp mặt. Em rời khỏi Hạ Hoàng sang công ty khác làm việc. Tôi thì sớm ngày điên cuồng với công việc của mình, điên cuồng với các dự án lớn nhỏ, điên cuồng đi tiếp khách, để rồi phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu dẫn đến đau dạ dày. Ba ngày tôi làm việc chẳng khác gì mấy năm trước. Ban đêm thì dùng rượu và thuốc lá để tê liệt thần kinh của mình, cố gắng không cho phép mình nhớ đến em, để rồi tìm về em. Tôi có cố đến mấy thì bản thân cũng không làm được, thật sự là không có làm được. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, đêm nào tôi cũng lặng lẽ đứng ở một góc quan sát em, nhìn em cười với người đàn ông khác. Tôi không dám xuất hiện trước mặt của em. Tôi sợ sẽ bị em ném cho cái nhìn chán ghét, sẽ xua đuổi tôi. Nên tôi chỉ có thể âm thầm từng chút. Tôi đi ăn ở những nơi em đã từng đi, tôi đi dạo ở những nơi em đã từng đặt chân đến. Nhâm nhi ly cà phê sữa mà em vẫn hay thường gọi tôi, ở gọi một quán nhỏ đối diện với công ty. Tôi với em xa nhau 4 tháng, tôi lặng lẽ nhưng mà em không hề phát hiện. Tôi vốn dĩ nghĩ mình sẽ cứng rắn như vậy, nhưng khi nhìn thấy người kia tỏ tình với em, tôi thật sự là không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa. Tôi lừa cái Hoài, tôi bảo nó nhận cùng với nó kết hôn. Nên nhân lúc nó không phòng bị trước say đó, để hỏi có USB ở đâu. Khi lấy được rồi, tôi lập tức tiêu hủy luôn, không để lại bất cứ chứng cứ gì cả. Sau đó giao cho Dượng xử lý. Tôi không đẩy nó vào đường cùng, cũng chỉ vì ngày xưa Dượng đã có công nuôi lớn tôi, cho tôi ăn học. Sau khi mọi thứ được giải quyết, tôi đi tìm em. Tôi muốn nói với em, tôi yêu em, tôi buông bỏ hận thù rồi. Tôi đã có quá nhiều cái đắng ở cuộc đời này. Bây giờ có em ở đây, tôi không muốn mình đánh mất em thêm một lần nào nữa. Không cho phép bản thân để em rời khỏi, càng không cho phép em nhìn về phía ai. Bởi vì tôi yêu em, vô cùng yêu em. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy Chồng Cứu Cha của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.